Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 796, Thủy Ma Thánh Địa. Bất Tử Dược, Bắc Vực, một tòa vô danh cổ thành bên trong, Vương Húc ngồi trên ghế, nhìn xem trước mặt Bất Tử Dược, thiên vũ thế giới, thiếu khuyết trường sinh pháp tắc, cho nên dù là chứng đạo thành đế. Y nguyên sẽ tại thời gian hạ mục nát, cuối cùng trở về thiên địa. Mỗi một gốc bất tử dược, căn bản mà nói, đều ẩn chứa trường sinh pháp tắc mảnh vỡ. Chính là bởi vì trường sinh pháp tắc mảnh vỡ, cho nên mới có bất tử dược xuất hiện. Bất quá, mảnh vỡ đến cùng là mảnh vỡ, không đủ để người chân chính bất hủ. Từ ẩn chứa trường sinh pháp tắc mảnh vỡ lớn nhỏ đến phân. Bất tử dược có thể chia làm đê giai bất tử dược cùng cao giai bất tử dược hai loại. Cấp thấp bất tử dược chỉ có thể để đại đế cảnh trở xuống người sống thêm một thế, mà cao giai bất tử dược chính là đại đế ăn đều có thể sống thêm một thế. Vương Húc trên tay bất tử dược chính là cấp thấp bất tử dược một loại, tên khoa học gọi là bất tử thảo. Vuốt vuốt bất tử thảo bên trên lá non, Vương Húc mắt lộ ra trầm tư. Bất tử dược đã có, bầu lại cái nào thánh địa gia nhập đâu? Thiên hạ năm vực, 36 thánh địa, mặc dù cùng là thánh địa, nhưng y nguyên có mạnh có yếu. Dù sao, đại đế cùng đại đế cũng là khác biệt. Một ít đại đế phong hoa tuyệt đại, dù là cùng là đế, cũng so cái khác đại đế mạnh hơn chút. Tự nhiên, loại này cực đạo đại đế lưu lại truyền thừa, cũng so phổ thông trong thánh địa truyền thừa càng mạnh. Trong thiên hạ, công nhận trước ba thánh địa, theo thứ tự là Trung vực Trường Sinh Thánh Địa, Tây vực Bách Chiến Thánh Địa, cùng Đông vực Thủy Ma Thánh Địa. Trường Sinh Thánh Địa người xây dựng Trường Sinh Đại Đế, nghe nói trước trước sau sau hết thảy sống lục thế, tam thế dựa vào bất tử dược, tam thế dựa vào trường sinh thể, có ghi lại trong lịch sử, Trường Sinh Đại Đế là sống lâu nhất một vị đế quân. Nhất là hắn khai sáng trường sinh thể, càng là sáng tạo ra không có bất tử dược, cũng có thể sống ra đời thứ hai khơi dòng. Người tu luyện sở cầu vì sao? Còn không phải trường sinh bất tử. Cho nên, dù là Trường Sinh Đại Đế đạo nhảy về sau, Trường Sinh Thánh Địa cũng là kéo dài không suy. Một bản Trường Sinh Kinh, không biết bị bao nhiêu đại đế tìm hiểu tới. Những này tìm hiểu tới Trường Sinh Kinh đại đế, trước khi rời đi, cũng sẽ ở Trường Sinh Thánh Địa bên trong lưu lại một phần cơ duyên. Dần dà, Trường Sinh Thánh Địa bên trong đại đế cơ duyên, cũng là công nhận thứ nhất. Cái thứ hai, Tây vực Bách Chiến Thánh Địa, cùng Trường Sinh Thánh Địa xa xa tương vọng, cả hai lại hoàn toàn tương phản. Bách Chiến Đại Đế, nguyên một chinh chiến vô số, chính là cận cổ về sau mạnh nhất mấy vị đại đế một trong. Tu luyện cũng là gặp mạnh càng mạnh Bách Chiến Kinh. Đương kim thời đại này bên trong, Bách Chiến Đại Đế danh xưng một người độc trấn năm vực. Lúc còn sống, ngay cả cấm địa đều muốn tránh né mũi nhọn, nếu như không phải liên tục chinh chiến, hao tổn đại đế bản nguyên, ngay cả bất tử dược đều không thể tục ra đời thứ hai. Chỉ sợ hiện nay trăm đế thời đại bên trong, Bách Chiến Đại Đế chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Đáng tiếc, Bách Chiến Đại Đế mặc dù bách chiến bách thắng, cuối cùng vẫn bại bởi thời gian, thiên vũ thế giới. Trường sinh pháp tắc tổn hại, dù lắm mạnh như Bách Chiến Đại Đế, đạo nhảy trước đó cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, lưu lại một câu, lúc không ta đợi a. Về phần sau cùng Đông vực Thủy Ma Thánh Địa, tên tuổi không có Trường Sinh Thánh Địa vang, chiến lực không kịp Bách Chiến Thánh Địa mạnh, lại là công nhận bảo mệnh đệ nhất Thánh Địa. Thủy Ma Thánh Địa người sáng lập Thủy Ma Đại Đế, khai sáng nhân tộc đệ nhất bộ, dù là bị đánh chết, chỉ cần có huyết nhục lưu lại, liền có thể lần nữa phục sinh Thủy Ma Kinh. Đương nhiên, loại này phục sinh chỉ giới hạn ở bị đánh chết, cũng có lưu huyết nhục, thọ tận mà kết thúc không ở trong đám này. Bất quá, cái này cũng đầy đủ kinh khủng. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Một lần phục sinh cơ hội, liền tương đương với nhiều cái mạng. Cho tới bây giờ không nghe nói cái nào thánh địa dám cùng Thủy Ma thánh địa người lấy mệnh tương bác. Đọ sức qua, đối phương còn có thể lần nữa phục sinh một lần. Đọ sức bất quá, mình chết nhưng chính là thật đã chết rồi. Dựa vào Thủy Ma Kinh, Thủy Ma Đại Đế 5 lần tiến đánh cấm địa, được cao giai bất tử dược 3 cây, trước sau chung sống đệ tứ. Bởi vì sống được lâu, có đầy đủ thời gian mưu đồ, Thủy Ma Thánh Địa nội tình, còn muốn tại những cái kia chứng đạo thành đế về sau. Chỉ sống qua 2-3 thế đại đế phía trên, nội tình không kém tại Trường Sinh Thánh Địa. Trường Sinh Thánh Địa đầu tiên bài trừ Trường Sinh Kinh Thiên về tại dưỡng sinh, tiếp theo mới là chiến đấu. Đối thiên vũ thế giới người mà nói, sống sót so cái gì đều mạnh, nhưng là với ta mà nói, tuổi thọ căn bản không phải vấn đề. Vương Húc lấy phương pháp bài trừ, đầu tiên loại bỏ Trường Sinh Thánh Địa. Bất quá tiếp xuống, hắn liền hơi lúng túng một chút. Gặp mạnh càng mạnh Bách Chiến Thánh Địa, bảo mệnh vô song Thủy Ma Thánh Địa, làm như thế nào tuyển thật đúng là để người buồn giàu. Chỉ là rất nhanh, Vương Húc liền có quyết đoán, hắn có xuyên toa môn mang theo, miễn là còn sống, liền có vô số khả năng. So sánh chiến lực vô song Bách Chiến Thánh Địa, bảo mệnh năng lực mạnh Thủy Ma Thánh Địa thích hợp hắn hơn. Dù sao, Thủy Ma Thánh Địa Thủy Ma Kinh có được huyết nhục phục sinh năng lực, chỉ cần có lưu huyết nhục, dù là bên ngoài bị giết cũng có thể phục sinh một lần. Nếu như hắn luyện thành Thủy Ma Kinh, chỉ cần tại thế giới hiện thực để lên một khối huyết nhục của mình, về sau liền có thể ở bên ngoài tùy tiện lãng, dù là đang sông đáng vị diện lúc chết rồi cũng có một lần nữa cơ hội. Loại này dụ hoặc không thể nghi ngờ là to lớn. Đông vực, Vương Húc tuyển định Thủy Ma Thánh Địa, nhưng không có tùy tiện tới cửa, mà là quyết định tiến về Đông vực quan sát một phen mới quyết định. Đến Đông vực về sau, hắn phát hiện tại Đông vực trên phiến đại địa này, Thủy Ma Thánh Địa là làm chi không thẹn bá chủ. Đông vực hết thảy có 6 tòa thánh địa, Thủy Ma Thánh Địa chiếm giữ trung ương. Chẳng những chiếm cứ cái bệ là lớn nhất, mà lại cũng ẩn ẩn có 6 thánh địa đứng đầu tư thế. Cách rất xa, hắn tại một chỗ đại giáo bên trong, thấy được một Thủy Ma Thánh Địa đệ tử. Vị này bất quá nhị giai hoán cốt cảnh đệ tử, đem một vị tam giai đại giáo ngoại môn trưởng lão dằn dậy cùng cháu mình đồng dạng, thực lực càng mạnh. Một cái tay liền có thể bóp chết hắn đại giáo trưởng lão. Nhưng không được ở một bên cười bồi. Vì cái gì có thể nghiêu như vậy? Cũng bởi vì tên này hoán cốt cảnh đệ tử, đến từ Đông vực đứng đầu Thủy Ma Thánh Địa. Vương Húc tốn thời gian 3 tháng. Một đường đi, một đường nhìn, thấy càng nhiều, càng hiểu rõ Thủy Ma Thánh Địa bá đạo, tàn nhẫn, cùng bao che khuyết điểm. Có khi Vương Húc đều đang nghĩ, đánh tiểu nhân, tới lão, thấy thế nào Thủy Ma Thánh Địa tác phong, càng xem càng giống trong tiểu thuyết nhân vật phản diện đâu. Nhân vật phản diện liền nhân vật phản diện đi, Thủy Ma Thánh Địa như thế bao che khuyết điểm, nói rõ bọn hắn đối với mình người thực tình không sai. Bởi vì cái gọi là ta chi anh hùng, giặc của đối phương. Cái này nhưng so sánh tâm tính mỏng lạnh giáo phái tốt hơn nhiều. Vương Húc hạ quyết tâm, bắt đầu vì mình nhập giáo làm chuẩn bị. Tháng sau tháng 9-15, chính là Thủy Ma Thánh Địa. 3 năm một trận chiêu thu đệ tử thời gian. Đây là toàn bộ Đông vực thịnh thế. Từng cái to to nhỏ nhỏ gia tộc, môn phái, đều sẽ phái ra nhà mình đệ tử. mưu đồ tiến vào Thủy Ma Thánh Địa đạt được tốt hơn phát triển. 16 tuổi trở xuống, căn cốt tốt người bình thường, có thể bái nhập Thủy Ma Thánh Địa. Từ tạp dịch bắt đầu từng bước một trèo lên trên, 20 tuổi trở xuống, thoát thai cảnh 9 tầng võ giả, thông qua căn cốt khảo thí, có thể trực tiếp từ ngoại môn đệ tử cất bước, 30 tuổi trở xuống, hoán cốt cảnh võ giả, thông qua căn cốt khảo thí, có thể từ nội môn đệ tử cất bước, 50 tuổi trở xuống, thần thông cảnh võ giả. Thông qua căn cốt khảo thí, có hy vọng bị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Người bình thường, tiểu gia tộc võ giả, đại gia tộc tử đệ, đối mặt người khác nhau, Thủy Ma Thánh Địa đều có tương ứng cách đối phó. Tỉ như nói người bình thường, ngay cả tu luyện công pháp đều không có. Chỉ cần tuổi tác không cao hơn 16 tuổi, căn cốt đầy đủ, liền sẽ được thu vào môn tường. Tiểu gia tộc võ giả có thô thiển tu luyện công pháp, yêu cầu liền muốn cao hơn một chút. 20 tuổi trong vòng đạt tới nhất giai thoát thai cảnh 9 tầng, cũng chính là nhất giai hậu kỳ, chuẩn nhất giai cực hạn võ giả mới có thể gia nhập Thủy Ma Thánh Địa. Đồng dạng, loại người này cũng không cần lại từ tạp dịch làm lên. Nhập môn chính là ngoại môn đệ tử, so sánh muốn từ tạp dịch từng bước một trèo lên trên người bình thường, tối thiểu bớt đi 10 năm chi công, lại hướng lên, 30 tuổi trở xuống, có thể đạt tới nhị giai hoán cốt cảnh người, có thể trực tiếp gia nhập nội môn. Bất quá, cái này cũng không dễ dàng. Tỉ như nói La Phong, La Phong thiên phú đủ cao đi. Hắn tiến vào nhị giai thời điểm là 24 tuổi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, 30 tuổi trong vòng nhị giai tồn tại, đặt ở đại trong gia tộc cũng là thiên chi kiêu tử. Về phần 50 tuổi trong vòng, đạt tới tam giai thần thông cảnh võ giả, cái này tại đại giáo bên trong đều phi thường hiếm thấy. Vương Húc cơ duyên phong phú biết bao, bây giờ tam giai hậu kỳ cũng 40 có 6. Có thể nghĩ, dù là tại đại giáo bên trong, 50 tuổi trở xuống đạt tới tam giai thần thông cảnh thiên kiêu, chỉ sợ cũng là phượng mau lân giác. Đại giáo phái ra loại này đệ tử, gia nhập Thủy Ma Thánh Địa đào tạo sâu, không thể nghi ngờ là tại bồi dưỡng đời kế tiếp người nối nghiệp. Thực lực mạnh, tự nhiên mà vậy liền muốn khác nhau đối đãi. Cho nên 50 tuổi hạ thần thông cảnh võ giả, vừa vào thánh địa thường thường đều sẽ bị thánh địa trưởng lão thu làm đệ tử. Vương Húc đã nghe ngóng, Thủy Ma Thánh Địa bên trong, trưởng giáo cùng trưởng lão xem như một đời, đều muốn ngũ giai hoàng giả cảnh mới có thể đảm đương. Liền ngay cả ngoại môn trưởng lão, cũng phải có tứ giai tiên đài cảnh tu vi, mà đại giáo trưởng lão, thường thường nội môn trưởng lão mới tứ giai, ngoại môn trưởng lão tam giai liền dư xài. Đây chính là thánh địa cùng đại giáo nội tình chi chênh lệch. Vương Húc lần này tới, nếu như dựa theo trình tự bình thường đi, lấy hắn 46 tuổi tam giai hậu kỳ tu vi, đủ để bái một vị ngũ giai trưởng lão vi sư. Bất quá, yêu cầu của hắn nhưng không có đơn giản như vậy. Gia nhập mạnh nhất thánh địa, bái mạnh nhất lão sư, là hắn ngay từ đầu liền quyết định đại kế. Nếu như không có bất tử dược, hắn muốn bái lục giai thánh giả vi sư khả năng gần như không có. Dù sao Thủy Ma Thánh Địa bên trong lục giai thánh giả, phần lớn là thọ nguyên không đủ, phong ấn tự thân tồn tại, cũng sẽ không vì thu đồ phá phong mà ra. Có bất tử dược lại khác biệt, một gốc bất tử dược đủ để cho thánh giả sống thêm một thế. Hắn tin tưởng bằng vào trên tay cái này gốc bất tử dược, 100% có thể để cho một vị đại thành thánh giả phá quan, tự mình ra thu hắn làm đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.